Siêu thị của tôi thông kim cổ, chương 192, góc truyện audio.com, người dịch Lan Thảo Hương. Lần này, cánh cửa gỗ không phụ sự mong đợi của Vân Sơ và Trạm Vân Tiêu, nó đã xuất hiện trở lại chỉ sau 5 ngày. Trong 5 ngày này, đồ Vân Sơ càng mua càng nhiều. Riêng hoa quả và đồ uống cô đã mua thêm không ít. Thậm chí đến cả một chiếc không gian quang giáp cũng không đủ cho cô chứa đồ. Vì đồ uống cô đặt mua nhiều quá nên chỉ có thể tạm thời trồng chất trong thang máy chờ hàng, cũng may bây giờ việc kinh doanh của siêu thị đã tiến vào mùa ế hàng nên mấy ngày nay không cần bổ sung thêm hàng hóa. Vậy nên, chỗ đồ uống kia có đặt ở trong thang máy chờ hàng tạm thời cũng không gây ra bất tiện gì. Khi cánh cửa gỗ vừa xuất hiện, Trạm Vân Tiêu đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian cách hôn lễ không còn mấy ngày nữa, nếu cánh cửa gỗ còn không xuất hiện vậy bọn hắn chỉ có thể rời ngày đại hôn lại. Cũng may, hai người bận rộn chạy qua chạy lại truyền hết đồ cần thiết cho hôn lễ qua bên trạm phủ. Mãi đến 4 giờ sáng vẫn chưa thấy có vị khách nào tới, Vân Sơ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác không có khách tới cũng thấy có chút không quen. Trước lúc thu dọn đồ đạc đi qua bên kinh thành, Vân Sơ còn giơ tay kéo chiếc chuông gió đang treo trên cửa gỗ một cái. Chiếc chuông gió kia ngoại trừ không lấy xuống được thì nó vẫn phát ra âm thanh khi dao động, và cũng không thấy có gì bất thường. Vân Sơ nhìn cánh cửa gỗ, hơi có chút bận tâm nói, đừng nói không có khách đến đấy nhé. Cánh cửa gỗ bên chỗ Hoàng Cù hẳn đã biến mất rồi. Hiện giờ khách trong siêu thị chỉ còn lại mình Thang Nguyên Trung, nhưng không biết cánh cửa gỗ bên phía anh liệu có còn ở đó hay không. Trạm Vân Tiêu cũng không xác định được hai tiếng tiếp theo đây sẽ có khách tới hay không, nhưng bọn hắn có thể vừa chuẩn bị đồ vừa đợi khách, nhìn thời gian này hẳn sẽ không có ai đến. Chúng ta trước cứ chuyển đồ đi, vừa chuyển vừa chờ xem sao. Nói là chuyển đồ thật ra chính là Trạm Vân Tiêu dùng không gian quang giáp trên tay anh bỏ đồ vào trong, đợi qua bên trạm phủ thì sẽ đưa chúng ra ngoài. Phải nói rằng, toàn bộ hành trình đều nhờ vào không gian quang giáp của Will. Nếu không, nhiều đồ như vậy chỉ dựa vào sức người để chuyển đến Chi Lan Viện sẽ là mất rất nhiều thời gian và thể lực. Có không gian quang giáp, mọi chuyện bỗng chốc nhẹ như lông hồng. Chỉ cần mất 2 phút đã có thể chuyển toàn bộ chỗ đồ cồng kềnh kia đi. Chuyển đồ xong, Trạm Vân Tiêu kéo Vân Sơ liên miên lại nhải, ta đã chuẩn bị rất nhiều hòm gỗ. Và đang đặt trong Chi Lan Viện, đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ hết chỗ bánh kẹo, đồ uống vào bên trong hòm và làm như những thứ này là nàng mang từ bên ngoài về. Cha ta, đại ca, đại tẩu hiện đang ở biên quan không trở về được nhưng trước đó ta đã nhờ cha làm cho nàng một cái văn điệp xuất ngoại. Bất kể có ai đến cha thì cũng chỉ cha ra nửa năm trước nàng từ biên quan đi tới Khánh Quốc. Ngoài ra ta có lắp một cái máy phát điện ở bên quốc công phủ. Là lắp ngay chỗ chủ viện, ngay cả đèn nguồn sáng cũng lắp luôn rồi. Mấy ngày nay ta đã cho người sửa chữa lại toàn bộ quốc công phủ, nên chúng ta qua bên kia có thể dọn vào ở ngay. Ngay cả hôn lễ cũng sẽ tổ chức ở quốc công phủ. Đến lúc đó, nàng sẽ từ tòa nhà nàng mua xuất giá, sau đó chúng ta sẽ ở quốc công phủ yến khách. Đợi lần này trở về chúng ta có thể bố trí địa điểm. Trước, thời tiết bây giờ khá nóng nực, ta thấy chỗ hoa nàng mua kia nếu bày ra bây giờ sẽ bị héo mất, tốt nhất cứ để đến đêm trước đại lễ hãng bày ra sau. Còn giấy dán chữ hỷ, hình dán chúc phúc và mấy đồ vật nhỏ trang trí nàng mua chúng ta có thể dán nó trước cũng được. Nàng thử nghĩ xem còn chỗ nào ta quên không nhớ đến không, để ta quay về chuẩn bị. Vân Sơ lắc đầu nói, không có, những gì em nghĩ đến anh cũng nghĩ đến. Mà điểm em không nghĩ đến anh cũng nghĩ đến rồi. Phải nói rằng tuy Trạm Vân Tiêu là người cổ đại, nhưng anh có tinh thần trách nhiệm từ trong tâm mà đa số đàn ông hiện đại không có. Chỉ ít anh cũng lo lắng mọi thứ cho đám cưới, chứ không ỷ vào người nhà mình nhiều mà đem toàn bộ mọi chuyện ném ra ngoài. Và còn không bởi vì hai người họ đã làm vợ chồng mấy tháng mà qua loa mọi chuyện với cô. Chỉ điểm này cũng khiến Vân Sơ thấy rất hài lòng rồi. Vân Sơ tựa vào trong ngực Trạm Vân Tiêu, dùng đầu cọ vào ngực anh nũng nịu nói, sao anh lại cẩn thận đến thế chứ? Trạm Vân Tiêu cũng ngơ ngẩn khi nghe nàng nói, tới lâu sau mới phản ứng lại được. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của nàng, ôn nhu nói, cái này mà gọi là cẩn thận gì? Thấy nàng mong chờ hôn lễ lần này của chúng ta như thế, ta còn sợ mình có chỗ nào đó không để ý đến rồi không thu xếp tốt lại khiến nàng thất vọng. Trạm Vân Tiêu cảm thấy Vân Sơ đến với mình là có chút ủy khuất. Trước kia hắn còn cảm thấy chính mình ra thế tốt, nếu ở cùng Tiểu Sơ cũng không thể xem như trèo cao. Nhưng từ sau khi gặp Mẫn Nghệ Nhã, Agula và Will, hắn mới biết tầm nhìn của mình nông cạn đến cỡ nào. Thứ hắn có thể lấy ra cũng chỉ là một chút tiền tài, nhưng những thứ này trên thế gian này có rất nhiều và các vị khách đến từ các thế giới khác có thể đưa chúng đến trên tay Vân Sơ. Nàng ấy là chủ nhân của siêu thị này, nên sẽ có được cơ hội gặp được rất nhiều bảo bối mà rất nhiều người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiền tài với nàng quả thực là thứ không cần phí nhiều tâm tư nhất đã có thể có được. Vậy nên cái mà hắn tự cho là có chút yêu thế kia trong chốc lát liền không còn gì nữa. Những thứ hắn đưa cho Vân Sơ dù chân quý cũng không quý bằng mười mấy viên bảo thạch Agola đưa, hay cái không gian quang giáp Will đưa. Đặc biệt là không gian quang giáp, đó là thứ dù có tiền cũng mua không được. Không xứng với bạn đời của mình thì làm sao bây giờ? Nếu đã không thể cho nàng những báu vật vô giá nhất trên đời, vậy hắn sẽ dùng tình yêu của hắn đối với nàng tốt nhất để nàng mãi luôn được. Hạnh phúc nhất, Trạm Vân Tiêu đã suy nghĩ rất kỹ và cũng đã hiểu ra. Chính mình không thể bởi vì đã là vợ chồng hợp pháp mà buông lỏng cảnh giác, bởi vì có thể kết hôn thì cũng có thể ly hôn. Chỉ cần cánh cửa gỗ còn ở đây, vậy Tiểu Sơ vẫn còn có thể gặp được đủ loại khách hàng từ các thế giới khác ghé tới tiệm. Nếu hắn không luôn trong trạng thái cảnh giác và cầu tiến, vạn nhất về sau nàng chạy theo người khác thì làm sao bây giờ? Vân Sơ không biết rằng cảm giác nguy cơ trong lòng Trạm Vân Tiêu đã khiến anh quyết định sau này trở thành một người chồng nhị thập tư hiếu. Cô lúc này còn đang cảm thán nói ánh mắt của mình thực sự quá tốt. Không những chọn được một người chồng soái khí nhiều tiền mà còn rất ôn nhu quan tâm, quả thực là nhìn thế nào cũng thấy hài lòng vô cùng. Thời gian lề mà lề mề chạy chậm đến 5:30 sáng, Vân Sơ thấy cửa gỗ vẫn không có động tĩnh gì liền cùng Trạm Vân Tiêu mở cửa gỗ trở về kinh thành. Lần này hai người không trực tiếp ở lại trong viện mà chạy đến Chi Lan viện chuyển đồ vào trong hòm gỗ đã được chuẩn bị từ trước. Hòm gỗ sau khi được nhét đầy thì cất vào trong không gian quang giáp, sau đó trộm lén từ cửa nhỏ nằm bên cạnh kình thương viện chuồn êm khỏi phủ. Dựa theo kịch bản Trạm Vân Tiêu đặt ra, sau khi hai người chuồn khỏi phủ sẽ giả vờ như vừa mới từ ngoài thành chạy đến. Đại lễ cách không còn tới mấy ngày, cho nên lần này Vân Sơ không cần phải đến Trạm phủ ở, đợi lát nữa đi qua gặp Tần Thị ngồi chơi một lát là cô có thể trở về tòa nhà mình mua ở đó vài ngày. Chỗ đồ cô mua đang cất trong không gian quang giáp kia cũng có thể lấy ra từng chút một trong mấy ngày này, nhưng không thể. Một lần lấy ra quá nhiều, Trạm Vân Tiêu cũng đã sắp xếp một thương đội đi tới đi lui từ biên quan đến kinh thành, tới lúc đó có thể nói những thứ này là Vân Sơ đi theo cùng thương đội chờ tới đây. Đương nhiên, người ta nguyện ý mạo hiểm giúp bọn hắn che chắn cũng là có điều kiện. Mà điều kiện đó là, sẽ bán cho đối phương 500 bộ mỹ phẩm dưỡng da trong tiệm bọn hắn. Nếu là trước đây, Trạm Vân Tiêu ắt hẳn sẽ do dự với điều kiện này, nhưng giờ có không gian quang giáp trong tay, bọn hắn mỗi lần có thể vận chuyển số mỹ phẩm lớn từ hiện đại về bên này. Như thế cứ trực tiếp cất 500 bộ mỹ phẩm dưỡng da vào không gian quang giáp rồi trực tiếp đưa cho thương đội là được, như vậy Tần Thị cũng sẽ không biết chuyện này. Đây vốn chỉ là chuyện thuận tay, vừa có thể giúp bọn hắn giải quyết phiền phức mà. Lại còn có thể kiếm được bạc, thử hỏi vì sao không làm chứ nhỉ? Lúc đi gặp hai người Tần Thị cũng không có chuyện gì phát sinh, bởi vì Vân Sơ sắp cùng Trạm Vân Tiêu thành thân nên thái độ của các nàng đối với cô càng thêm thân thiết hơn trước. Ngược lại Tần Thị lúc nói chuyện có ám chỉ nói một câu rằng, Nhiễm Huệ Ngữ hôm nay không đến được vì nàng ấy lại mang thai, thân thể không thoải mái nên đang nghỉ ngơi trong viện của mình. Còn đề nghị bảo Vân Sơ qua thăm nàng một chút, nói đến mới nhớ, nhị ca nhị tẩu của Trạm Vân Tiêu đã thành thân nhiều năm, nhưng vì lúc trước ở biên quan bận rộn hành quân đánh giặc nên đã trì hoãn việc sinh con của hai người. Hiện giờ cả hai đều đã quay về kinh thành, ăn uống ngủ nghỉ so với lúc ở biên quan tốt hơn rất nhiều, lại thêm chức quan của Trạm Bác Thiệp mới được thăng lên nên cặp. Đôi này tâm tình tốt liền chơi trò tạo người. Khi Vân Sơ biết được tin còn thấy khá ngạc nhiên, dù sao cô mới trở về hiện đại có mấy ngày thôi mà Nhiễm Huệ Ngữ đã có thai 3 tháng rồi. Điều này khiến nội tâm cô hoặc ít hoặc nhiều thấy có hơi không thoải mái. Trạm Vân Tiêu thấy nàng từ chủ viện đi ra sắc mặt có gì đó không đúng. Hắn lại không ngốc nên thoáng cái đã đoán được nàng vì sao mà không vui. Hắn nhìn nàng nói, nàng cảm thấy nhị tẩu mang thai mấy tháng cũng không nói cho nàng biết, cảm thấy nàng ấy đây là coi nàng như người ngoài nên thấy không thoải mái sao. Vân Sơ lúng túng không muốn thừa nhận rằng anh đã đoán đúng, chỉ đành khó chịu buồn bực không nói lời nào tự làm mình ngột ngạt. Cô tự nhận quan hệ của cô với Nhiễm Huệ Ngữ trước đây rất tốt, ở chung với nhau cũng rất vui vẻ nên không thể hiểu tại sao. Nhiễm Huệ Ngữ lại giấu giếm tin cô ấy mang thai với cô. Chuyện này nàng suy nghĩ nhiều rồi, nữ nhân mang thai luôn có rất nhiều điều cần kiêng kỵ, đến một đại nam nhân như ta còn biết tại sao trước đây nhị tẩu không nói cho nàng biết rằng nàng ấy đã có thai. Nữ tử mang thai không dễ, 3 tháng đầu là thời kỳ thai không ổn định nhất. Ở Khánh Quốc nữ tử mang thai chưa đầy 3 tháng thì phần lớn sẽ không nói ra bên ngoài, chủ yếu là sợ thai chưa ngồi vững sẽ làm trò cười cho người ta xem. Thuyết pháp này dường như ở hiện đại Vân Sơ cũng từng nghe qua, Trạm Vân Tiêu vừa nói thế cô lập tức nhớ tới. Sau khi không còn thấy tức giận, Vân Sơ lại ảo não nói, đáng tiếc lúc đến em không biết chị dâu mang thai nên không có chuẩn bị gì cho chị ấy. Mặc dù Vân Sơ chưa từng mang thai nhưng các đồng nghiệp trước kia của cô có người mang thai cô. Chỉ nhớ rõ phụ nữ mang thai cực kỳ mảnh mai. Trong lúc mang thai chẳng những cần uống sữa bột dành cho bà bầu mà còn phải bổ sung vitamin B11 để ngăn ngừa thai nhi phát triển không bình thường. Hiện tại cô và Trạm Vân Tiêu đã lĩnh chứng, cho nên Nhiễm Huệ Ngữ cũng là chị dâu cô, vì vậy cô quyết định ghi nhớ lại những chuyện này ở trong lòng, đợi lần sau về hiện đại sẽ tìm mua đồ bà bầu cần mang về cho chị ấy. Lúc trước khi cô chuẩn bị đồ cho Tiết Xuân Đào, chị gái sát vách còn nói rằng phụ nữ mang thai cần bổ sung canxi và sắt trong thời kỳ mang thai. Nhưng Nhiễm Huệ Ngữ đang ở kinh thành, cô lại không có cách nào để kiểm tra xem liệu chị ấy có cần bổ sung những thứ này hay không, vì vậy trong lúc nhất thời Vân Sơ cảm thấy khá bối rối. Nghĩ lại, cô thấy tốt nhất tạm thời đừng mua vội, đợi cô đến bệnh viện tìm bác sĩ hỏi ý. Kiến đã, Trạm Vân Tiêu cảm thấy lo lắng của Vân Sơ là không cần thiết, hắn nói, trong phủ thuốc bổ gì mà chẳng có. Trong bụng nhị tẩu chính là cháu trai ruột của mẫu thân, chẳng lẽ nàng ấy có thể không chú ý đến sao, vì vậy nàng cũng đừng lo lắng nhiều quá. Vân Sơ biết Trạm phủ không thiếu các loại thuốc bổ quý hiếm, nhưng thứ cô muốn mua không phải là thuốc bổ. Không phải thuốc bổ, ai ra, em cũng không biết nói sao cho anh biết nữa. Lần này trở về anh hãy đi mua mấy quyển sách nói về phương diện này đọc đi, dù sao sau này em cũng muốn sinh con, anh học trước cũng tốt đỡ sau này bị luống cuống. Trạm Vân Tiêu lập tức biểu thị hắn còn chưa hưởng thụ đủ thế giới của hai người, vì vậy hiện tại chưa muốn có con vội. Vân Sơ cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói thôi. Tuy nhiên, cô không biết là trong lúc cô đang suy nghĩ về việc chuẩn bị đồ gì cho Nhiễm Huệ Ngữ sau khi trở lại hiện đại, thì trong bụng của cô cũng đang có một kinh hỉ. Kinh hãi, chờ cô, cách chương.